Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416, hình tượng người đại diện. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi sáng 10 giờ, nghiên cứu Uông Cảnh Lan giải phẫu Lâm Kiệt, lại nhận được Mạnh Dương tướng quân điện thoại, phủ vừa tiếp thông. Mạnh Dương giọng oang oang liền truyền tới: "Bác sĩ Lâm, ta mới vừa biết được ngươi và Hạ Y sự việc phát sinh. Các ngươi đây là tình huống gì à?" Hạ bác sĩ lo âu con gái hắn tiền đồ, muốn ước lượng một chút ta bản lãnh. Ta cũng muốn thừa dịp cái này cơ hội, để cho càng nhiều người hơn biết được ta xác thực thực lực. Chỉ như vậy, có lần này giải phẫu tỉ thí, Lâm Kiệt lòng nói. Đây không phải là từ nhỏ báo cáo, mà là chuyện thật cầu đúng vậy, trần thuật cụ thể sự thật. À, cái này Hạ Khải ca à. Mạnh Dương ở trong điện thoại tự nói một câu, lại hỏi, các ngươi cái này tỉ thí, không có gì thắng thua tiền đặt cuộc chứ? Ngược lại là không có ước định cái gì tiền đặt cuộc. Bất quá, Lâm Kiệt thẳng thắn nói, ta đã thả qua bảo. Cái đó Hạ Vũ học viên có thể đi trở về. Hạ bác sĩ đối với con gái kỳ vọng cao vô cùng. Đào tạo mục tiêu là thế giới cấp bác sĩ. Ta cũng không có bản lãnh như vậy. Cũng không thể làm trễ nãi một cái như vậy y học thiên tài. Mạnh Dương có chút não nói. Đây là trong tổ chức quyết định sự việc. Há có thể là các ngươi âm thầm dính vào. Các ngươi cũng quá. Nói đến đây. Mạnh Dương chợt ý thức được, Lâm Kiệt cũng không phải là dưới tay hắn binh, mà là có quan hệ hợp tác dân gian chuyên gia y học. Hắn lập tức khống chế được nóng nảy, giọng hòa hoãn nói, bác sĩ Lâm, nhân viên đổi nhau nhưng mà việc lớn, căn cứ đối với học viên phụ trách thái độ, hẳn trước cùng ta phương này câu thông một chút. Mạnh tướng quân, ta cũng biết, chuyện này quyết định có chút lỗ mãng. Lâm Kiệt ở lời nói lên nhượng bộ một bước, nói tiếp, ta xem cái đó Hạ Vũ, tựa hồ đối với ta có chút không đồng ý, mà ta trường học phương pháp. Tương tự chăn dê, ta sẽ đem giáo sư đồ một cổ não chỉ điểm cho bọn họ. Chủ yếu dựa vào bọn họ ở ngày thường hấp thu học tập. Nếu như có người có mâu thuẫn tâm trạng, cái này học tập hiệu quả liền có thể tưởng tượng được. Mạnh Dương trong điện thoại trầm mặc một hồi, nói, Hạ Vũ tổng hợp đánh giá thành tích, là cái này một nhóm thanh niên bác sĩ hạng nhất, hơn nữa có một cái như vậy nghiêu xoa lão tử. Trong lòng kiêu ngạo, tự nhiên là có, một cái người có tài hoa, chỉ biết hướng một cái khác, càng người có tài hoa cúi đầu. Bác sĩ Lâm, có lẽ thông qua lần giải phẫu này tỉ thí, Hạ Vũ nhận thức được ngươi mới có thể quay lại thật lòng khâm phục khiêm tốn hướng ngươi học tập. Vậy nói không chừng à? Lâm Kiệt khẽ cười một tiếng. Nói, Mạnh tướng quân, ngươi loại chuyện này có thể sẽ phát sinh. Nhưng là, hắn bày ra một cái đại lý do. Rất hiển nhiên, Hạ bác sĩ đối với Hạ Vũ đào tạo đã có một cái đặc biệt rõ ràng hoạch định. Chúng ta tại sao phải cắt đứt cái này cái hoạch định? Hạ Vũ trở thành một cái thế giới cấp bác sĩ, với đất nước tại dân đều là một chuyện tốt à. Cho dù thực hiện không được cái mục tiêu này, nàng ở hạ bác sĩ đào tạo dưới, tương lai thành tựu cũng không biết thấp đi nơi nào. Lâm Kiệt cười ha hả nói, mà thay đổi nàng, đi tới ta nơi này học tập cái đó học viên. Có lẽ có liền ta chỉ điểm sau đó, tương lai cũng sẽ có thành tựu đâu. Như thế tính toán, thả Hạ Vũ trở về, há chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ chuyện. Lần này, Mạnh Dương trong điện thoại trầm mặc thời gian, dài hơn một ít, cuối cùng sâu kín nói. Bác sĩ Lâm, ta phát hiện, ngươi và Hạ Khải ca bác sĩ ở trên bản chất là giống nhau. Cũng là ngạo tức muốn chết. Được rồi, nếu ngươi kiên trì, ta sẽ đem chọn một tên học viên khác cầm Hạ Vũ đổi trở về. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt lẩm bẩm, xem ra sẽ đổi cái này đổi tới đây người. Hơn để ý một chút. Hy vọng cái này có chút thiên phú. Không phải một cái chỉ biết là chết học ngu ngốc. Bất chi bất giác, Lâm Kiệt lại mở ra cùng Hạ Khải ca khác một cuộc tỉ thí. Người đào tạo tỉ thí. Chỉ bất quá lần này, Lâm Kiệt rõ ràng cho thấy ở vào một cái bất lợi khởi điểm trên. Đối với cái này người trừ bị người, hắn bây giờ nhưng mà không biết gì cả đây. Vào buổi trưa, Lâm Kiệt bên này mới vừa làm xong cơm trưa. Đã tới rồi một cái khách không mời mà đến. An Khả Hinh, nhìn bày đặt ở bữa ăn thức ăn trên bàn. Nàng đắc ý nói, ta tạp giờ cơm tới đây. Không nghĩ tới biết trùng hợp như vậy. Chờ ta một chút, ta đi rửa tay một cái. Chờ An Khả Hinh lần nữa tới đây. Lâm Kiệt đã cho nàng bày cất xong chén đũa. Thịnh tốt lắm cơm, nàng bưng lên cơm, liền thấy Nhạc Nhạc đứng ở trước bàn ăn, không nhúc nhích dòm mình, không tránh khỏi hỏi, Lâm Kiệt, Nhạc Nhạc làm sao lão nhìn ta à? Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói, nó đây là đang không tiếng động kháng nghị đâu, vốn là ta hơn làm ra một ít thức ăn, là cho nó ăn, bây giờ thế nào, phải bị ngươi ăn. An Khả Hinh cười ha ha một tiếng, buông xuống chén, đưa tay sờ một cái Nhạc Nhạc đầu, cười nói, Nhạc Nhạc, thật xin lỗi nha, chỗ hiểm ngươi buổi trưa ăn thức ăn cho chó, lần sau ta tới đây, cho ngươi mang đùi gà ăn. Nhạc Nhạc tựa hồ nghe hiểu nàng mà nói, ô ô một tiếng, mấy bước đi tới Lâm Kiệt bên người, dựa vào chân hắn nằm xuống, cơm ăn một nửa. An Khả Hinh chợt oán hận nói, Lâm Kiệt, bây giờ Khả Mộng vậy biến thành xấu, vì Phong bế miệng của nàng, không để cho nàng nói bậy bạ, ta nhưng mà đáp ứng nàng không ít điều ước bất đắc dĩ. Các ngươi có thể là người một nhà, Khả Mộng không hiểu ý hắc đi nơi nào. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, thử dò xét hỏi, Khả Hinh, muội muội ta biết, muội muội ngươi cũng biết. Có lẽ còn có người biết, chẳng qua là giả vờ không biết. Chúng ta muốn không muốn nắm chặt hệ công khai đâu. An Khả Hinh lắc đầu một cái, kiên trì nói, còn chưa muốn công khai. Bọn họ biết thuộc về biết, chỉ cần ta hai người chúng ta không công khai, cũng không biết làm trở ngại những người khác đối với ngươi mở ra theo đuổi. Vậy không ảnh hưởng ngươi thích người khác. Lâm Kiệt chính là trao mày. Không hiểu nói, Khả Hinh, ngươi lý do này căn bản nói không thông à, coi như là chúng ta công khai quan hệ, cho dù là kết hôn rồi, nếu như ta thật muốn có mới nơi cũ, cũng là không ngăn nổi à. Lâm Kiệt, chúng ta có thể không nói cái đề tài này sao? Gặp An Khả Hinh trợn mắt nhìn một đôi mắt to, có chút bi thương thương xót nhìn mình, Lâm Kiệt gật đầu nói, được rồi. Không nói cái đề tài này, ngươi tới đây là bởi vì chuyện gì tình, cũng đừng nói là cố ý tới đây ăn cơm chưa. An Khả Hinh lập tức thay đổi thần thái phấn chấn, cười nói cho ngươi mấy kiện đại hỷ sự. Chuyện thứ nhất chính là, bệnh viện An Lâm có viện trưởng. Lâm Kiệt tò mò hỏi, à, vị nào, chuyện gì trước một chút động tĩnh cũng không có nghe được. Cung học bằng. Là thành phố lập 5 viện viện trường. An Khả Hinh cao hứng nói. Lâm Kiệt lại là kỳ quái. Nói, cung học bằng, nguyên lai là hắn. Mặc dù ngươi nói qua, hắn là ngươi và An Thúc Thúc cũng cho rằng thích hợp nhất viện trưởng thí sinh. Nhưng là, ngươi không phải nói. Hắn khéo léo từ chối mời. Một lòng chờ về hưu đi nước ngoài và con cái hưởng thụ tình cha con chi vui sao? Các ngươi đây là dùng lương cao dày lợi, để cho hắn động tâm. An Khả Hinh cười hắc hắc, nói, vẫn là trước hứa hẹn những cái kia tiền lương, chẳng qua là trước khác nay khác đâu. Hắn nhi tử ở nước ngoài làm ăn, gặp phải một ít khó khăn, gần như đến phá sản bên bờ. Cung viện trưởng hướng tới tốt đẹp về hưu sinh hoạt không tồn tại nữa. Đành phải hơn công tác mấy năm. Kiếm lấy mình dưỡng lão kim rồi. hắn tối hôm qua ước phụ thân nói chuyện một lần, coi như là cầm đảm nhiệm bệnh viện An Lâm viện trưởng sự việc xác định xuống. Nàng cười nói, mặc dù có may mắn tay vui nồi chi ngại, nhưng là ta không thể không nói, con trai hắn làm ăn xảy ra vấn đề, thật là quá vừa đến lúc đó. Hôm nay, người vậy thu được hành nghề chữa bệnh tư cách, ta cảm giác vận khí tất cả đều đứng ở chúng ta bên này đâu. Lâm Kiệt cũng là cao hứng phụ họa nói, hy vọng chúng ta sau này vận khí càng ngày sẽ càng tốt. Còn có tin tức tốt gì không? Đương nhiên là có. An Khả Hinh đứng lên, nghiêm trang nói, Lâm Kiệt bác sĩ, ta cao hứng tuyên bố, đem ngươi thành là vĩ trạch dụng cụ chữa bệnh hình tượng phát ngôn viên. À, gì? Lâm Kiệt có chút hồ đồ. An Khả Hinh tiến một bước giải thích, giống như minh tinh người đại diện như nhau. Ngươi là vĩ trạch dụng cụ chữa bệnh hình tượng phát ngôn viên à? Sau này, đầu ngươi xem đem ấn ở công ty sản xuất ống chích. Vô nước biển túi, vô nước biển quản, đi tiểu túi chờ sản phẩm đóng gói mang theo. Còn có công ty đối bên ngoài tuyên truyền quảng cáo và thải nhiệt lên. Lâm Kiệt chính là trao mày. Nói, dụng cụ chữa bệnh cũng không phải là đối với đại chúng tiêu xài sản phẩm. Không cần thiết mời phát ngôn viên chứ. Nói sao? Cầm đầu ta xem in ở đi tiểu túi túi chứa hàng lên. Vẫn là miễn đi. An Lạc Hinh đi tới Lâm Kiệt sau lưng. Cúi người ôm hắn. Mặt sát mặt. Tiếng tinh tế nói. Ngươi bây giờ nhưng mà Tân Hải y thuật giới nhân vật quan trọng đâu. Lần này ngươi cùng Hạ Khải ca giải phẫu tỉ thí. Biết tiến một bước cầm ngươi danh tiếng phát triển đến cả nước. Có ngươi người đại diện. Mới có thể có hiệu quả tăng lên công ty sản xuất dụng cụ chữa bệnh làm việc giới danh tiếng. Thuận lợi chúng ta khai thác những thứ khác tỉnh thị càng nhiều hơn thị trường. Hơn nữa, công ty sẽ cho ngươi một khoản không rẻ phí phát ngôn đây. An Khả Hinh vuốt ve Lâm Kiệt ngực. Cái miệng nhỏ nhắn cắn dái tai của hắn. Dụ dỗ nói, trừ phí phát ngôn, còn có nhiều hơn phúc lợi. Hôm sau 8 giờ rưỡi sáng, bệnh viện Đông Hoa, Lâm Kiệt dựa theo bệnh viện yêu cầu, hướng đi cùng Uông Cảnh Lan tới trước người nhà giải thích quá trình giải phẫu. Cố ý đuổi tới bệnh viện, có Phó Lão Gia Tử, Phó Hòa Sướng, Phó Tu Viễn, còn có Uông Cảnh Lan phụ mẫu. Đối với người có ăn học, phụ thân là kinh thành một nhà báo xã tổng biên tập. Mẫu thân là một người nhà văn, xuất bản qua mấy cuốn sách, giải phẫu đại khái cần 8 đến 10 giờ. Chúng ta đem biết từ Uông Cảnh Lan toàn thân các nơi bề mặt bắp thịt trong tổ chức. Lột lấy thần kinh sợi, di chuyển đến nàng bị tổn thương bên trái lên cánh tay bắp thịt. Uông phụ lo lắng hỏi, bác sĩ Lâm, cái này biết sẽ không tạo thành lan lan những thứ khác bắp thịt tổ chức mất đi thần kinh khống chế. Tạo thành mới bắp thịt tê liệt. Lâm Kiệt giải thích cặn kẽ. Loại chuyện này sẽ không phát sinh. Chúng ta ở các nơi lột lấy bắp thịt thần kinh sợi. Là đi qua chú tâm tính toán đo lường. Ở chúng ta thân thể tự khỏi bệnh và chức năng đời thường trong phạm vi. Sẽ không tạo thành mới bắp thịt tê liệt. Một điểm này, xin yên tâm, Phó Lão Gia Tử mở miệng nói, bác sĩ Lâm là ưu tú nhất, không biết làm không có nắm chắc chuyện, cũng yên tâm đi, chúng ta chỉ cần an tâm chờ đợi là được rồi. Lâm Kiệt hướng các vị gật đầu báo cho biết một chút, xoay người vào giải phẫu chuẩn bị phòng, bắt đầu chuẩn bị, chờ hắn cuối cùng vào phòng giải phẫu, liền thấy Trần Thạch, Đào Thái Thanh, Diêu Tư Viễn, Tống Lập Thành và Dương Cảnh Long đã là tất cả vào vị trí. Bất quá, Uông Cảnh Lan còn không có tiến hành thuốc mê. Một đôi mắt, có chút lo âu vẫn nhìn Lâm Kiệt. Lâm Kiệt đi tới phụ cận, nhẹ giọng an ủi. Ngươi yên tâm đi, cái này một ca giải phẫu. Khảo nghiệm đơn giản chính là tinh tế và kiên nhẫn. Đối với cái này hai điểm, ta nhưng mà phá lệ am hiểu. Ừ, ta tin tưởng ngươi,